Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Thẩm Nhung không có buổi diễn. Sau một tuần tập luyện liên tục, cô được nghỉ phép. Buổi tụ tập bạn bè mà Lâm chỉ nói thật tình cờ lại được lên lịch vào đêm nay. Mọi thứ dường như diễn ra khá suôn sẻ. Ban ngày Thẩm Nhung ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Đại. Buổi chiều bà nội và mấy người họ hàng ở xa đến thăm Thẩm Đại. Nói tối đợi Thẩm Nhung về rồi mới đi. Chiều muộn Thẩm Nhung trở về khách sạn, dẫn Tiểu Mệnh ra ngoài đi dạo. Tiểu Mệnh chạy trước, đuôi vẫy lia lịa vì phấn khích. Còn Thẩm Nhung thong thả ngân nga bài hát Thanh Mai. Phía sau, cả người và chó đều có tâm trạng tốt như nhau. Trở về phòng, Thẩm Nhung lấy ra mấy bộ quần áo để phối thử xem thế nào, nhưng không bộ nào khiến cô ưng ý. Tiểu Mệnh chạy vòng quanh bên cạnh cô, nhìn cô với vẻ khó hiểu, như đã lâu không thấy cô chuẩn bị kỹ càng như vậy. Thẩm Nhung chọn mãi, cuối cùng vẫn mặc chiếc váy thoải mái nhất với áo khoác ngoài. Dù sao thì Thịnh Minh Tràn cũng đã thấy cô trong mọi hình dáng rồi. Tối nay vẫn là địa điểm cũ, phòng 712 của Lưu Kim Tuế Nguyệt. Thẩm Nhung lái xe đến Lưu Kim Tuế Nguyệt. Khi đi thang máy lên tầng 7, cô vừa hay nhìn thấy Thịnh Minh Chản và Lâm Chỉ bước vào phòng. Thịnh Minh Chản quay đầu lại nói gì đó với Lâm Chỉ. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Lâm Chỉ, nhìn thấy Thẩm Nhung. Hôm nay Thịnh Minh Chản đã đổi kính, gọng vàng được thay bằng gọng đen viền tròn, bớt đi một phần cảm giác xa cách của giới tinh anh, thêm một phần khí chất thư sinh. Hơi giống cặp kính đầu tiên mà Thẩm Nhung đã cùng cô chọn. Thịnh Minh Chản thoáng nhìn thấy trong đám đông, khóe mắt ẩn chứa ý cười, khiến Thẩm Nhung có cảm giác như thời gian quay ngược trở lại thời trung học. Cánh cửa đóng lại, cắt ngang ánh mắt của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung bước chậm lại, cho đến khi cô chắc chắn rằng vành tay đỏ ửng đã không còn tố cáo tâm trạng của mình, cô mới đi về phía phòng. Trong phòng, một nhóm bạn cũ đang vây quanh máy chọn bài hát, còn Thịnh Minh Chản thì ngồi ở góc phòng. Lâm Chỉ ngồi bên trái, bên phải còn một chỗ trống. Đây là chỗ Thịnh Minh Chản cố tình để lại cho Thẩm Nhung. Trong lúc Thẩm Nhung đang chờ thời cơ để vào cửa thì Tần Duẫn bước vào trước. Tần Duẫn vừa nhìn thấy chỗ trống bên cạnh Thịnh Minh Chản, trong lòng liền lộp bộp. Buổi tụ tập lần trước, Tần Duẫn, người không hiểu chuyện nhất, trong bầu không khí căng thẳng, đã cố gắng nhường chỗ, không có điều kiện cũng tạo điều kiện cho Thẩm Nhung, nhét Thẩm Nhung ngồi bên cạnh Thịnh Minh Tràn. Sau đó xảy ra một loạt sự việc khó xử, đến nay vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần nhớ lại trong mơ lúc nửa đêm, đều khiến Tần Duẫn co rúm người lại. Sau buổi tụ tập hôm đó, Tần Duẫn đã cảm nhận được không khí có chút không ổn, liền lén tìm Lâm Chỉ hỏi, tại sao không khí giữa Tiểu Nhung và chị Minh Chản lại kỳ lạ như vậy? Chị ấy đi công tác nước ngoài 2 năm, sau khi trở về sao lại xa cách với Tiểu Nhung thế? Người ta đồn rằng họ cãi nhau là thật sao? Lâm Chỉ thực sự khó nói, ngay cả những người bạn lâu năm của Thẩm Nhung cũng không biết nội tình. Tại sao Lâm Chỉ lại trở thành nhân chứng duy nhất năm đó? Cô không hề muốn biết lý do Thịnh Minh Chản ra nước ngoài là vì đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình họ Thẩm. Càng không muốn biết cặp chị em không cùng huyết thống này đã sớm mỗi người một ngả. Dù là biên kịch, nhưng trước mặt Tần Duẫn, Lâm Chỉ nhất thời không biết làm cách nào để giải thích mà không tiết lộ chuyện riêng tư của người khác. Không thể nói rõ ràng, đành phải giả ngốc cho qua chuyện. Lâm Chỉ trả lời bâng quơ cho xong. Tuy Tần Duẫn ngây thơ nhưng không phải kẻ ngốc, đã nhận ra sự xa cách giữa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Chản. Dù không nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng Thịnh Minh Chản đã không còn sống chung với mẹ con nhà họ Thẩm, và thường tránh mặt Thẩm Nhung khi đến bệnh viện chăm sóc Thẩm Đại. Điều này đã nói lên vấn đề. Có lẽ hai người họ có mâu thuẫn từ trước, mà mình còn ngốc nghếch cố gắng đưa họ lại gần nhau. Tần Duẫn nghiêm túc tự kiểm điểm. Thề sẽ không bao giờ tái phạm. Không bao giờ làm phiền họ nữa. Không ngờ cơ hội chuộc lỗi lại đến nhanh như vậy. Tần Duẫn nhìn thấy một chỗ trống bên cạnh Thịnh Minh Tràn. Mắt sáng lên, chỗ ngồi bên cạnh chị ấy là của ai? Ai lại vô ý như vậy chứ? Không nói hai lời, Tần Duẫn ngồi phịch xuống bên phải Thịnh Minh Tràn, lấp đầy chỗ trống, tuyệt đối không để Tiểu Nhung xấu hổ lần nữa. Vừa lúc Tần Duẫn ngồi xuống, Thẩm Nhung đẩy cửa vào, vừa hay nhìn thấy toàn bộ quá trình bạn thân ngồi cạnh Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung và Lâm chỉ đều nhìn Tần Duẫn với vẻ mặt không nói nên lời. Tần Duẫn ngồi yên tại chỗ, vững như Thái Sơn, yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không sai lầm. Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn chớp mắt, thầm cảm thán, quả không hổ là bạn tốt nhiều năm của Thẩm Nhung, mức độ ngốc nghếch y như nhau. Thẩm Nhung ra hiệu cho Tần Duẫn qua đám đông. Tần Duẫn trịnh trọng gật đầu với bạn tôi hiểu. Tiểu Nhung cứ yên tâm. Tôi chịu được. Thẩm Nhung, cậu gật đầu cái gì đấy? Cậu đang làm cái mẹ gì thế? Lâm chỉ đang nhịn cười đến nội thương ở bên cạnh. Từ từ đứng dậy, nhường chỗ bên trái của Thịnh Minh Tràn cho Thẩm Nhung. Thẩm Nhung, đến đây, ngồi chỗ này, chị đi chọn bài. Tần Duẫn thấy Lâm chỉ nhường chỗ, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Sau khi Thẩm Nhung ngồi xuống bên cạnh Thịnh Minh Tràn, cô thoải mái cầm mic, hát nửa bài, rồi trò chuyện vài câu với Thịnh Minh Tràn. Không khí có vẻ rất hòa hợp, hoàn toàn khác với buổi tụ tập lần trước. Tần Duẫn cảm thấy lo lắng, hiểu lầm nữa rồi sao? Nhìn Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn đang nói chuyện phiếm, Tần Duẫn cảm thấy mình thật nực cười, đầu óc không đủ nhanh nhạy. Tần Duẫn thậm chí còn không nhận ra mình đang cầm mic. Đi theo Lâm Chỉ đến màn hình chọn bài. Hỏi Lâm Chỉ, Tiểu Nhung và chị Minh Tràn không phải là... cãi nhau rồi sao? Sao bây giờ lại thế này? Làm hòa rồi, Thẩm Nhung, Tần Duẫn, cậu nói chuyện thì nói chuyện. Bỏ cái mic xuống cho tôi. Nói còn to hơn cả người ta hát. Tần Duẫn giật mình, mic, loảng xoàng. Rơi xuống đất, khiến cả phòng hoang mang. Tần Duẫn quay lại cúi đầu xin lỗi Thẩm Nhung. Mặt Thẩm Nhung đen như nhọ nồi. Thịnh Minh Tràn vừa lau kính vừa cúi đầu cười. Lâm Chỉ đã cười đến mức không thể sống nổi. Buổi tụ tập lần trước không chỉ có Tần Duẫn bị tổn thương. Những người khác ít nhiều cũng nhận ra sự bất hòa giữa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn. Lần này gặp lại, mọi người nghĩ sẽ lại kinh khủng như lần trước. Thậm chí có người còn đến để xem tối nay màn kịch này sẽ diễn ra đến mức nào. Không ngờ, hai nhân vật chính luôn cau có ấy. Vừa đến đã ngồi lại với nhau. Không khí còn khá ấm áp. Thẩm Nhung hát liên tục hai bài. Mọi người tự động hóa thân thành nhóm cổ vũ. Vừa chiếu đèn vừa lắc chuông lắc trống. Thẩm Nhung thường hát nhạc kịch. Nhưng nhạc pop cũng không thành vấn đề. Không khí đang sôi động. Sau khi bài hát thứ hai kết thúc, tên bài hát thứ ba hiện lên. Em là điều quý giá nhất. Trời ơi, mọi người trong phòng đều đổ dồn sự chú ý vào Thẩm Nhung. Ai mà gan to bằng trời thế? Lại chọn bài này, đoạn dạo đầu của Em là điều quý giá nhất. Vang lên, Thẩm Nhung cũng không buông mic xuống. Bài hát này là do cô chọn. Cô nhìn chiếc mic khác trên bàn trà, ánh mắt lướt qua xung quanh Thịnh Minh Tràn, giả vờ hỏi, có ai muốn hát chung bài này với mình không? Một lúc không ai trả lời, ngay khi ánh mắt của Thẩm Nhung sắp dừng lại ở điểm đến đã định sẵn từ đầu. Một người bạn nam đã nhảy ra, chuyện gì vậy? Không ai hát chung với Thẩm Nhung, thật là không ra thể thống gì. Để cậu, người bạn nam đứng phát dậy. Định cầm lấy mic trên bàn trà. Thẩm Nhung trừng mắt nhìn cậu ta, cậu dám? Người bạn nam nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Nhung, người bạn nam không dám đụng vào mic, quay ngoắt một vòng, suýt nữa vặn gấy eo, chạy thẳng ra cửa. Tôi đi vệ sinh. Âm thầm xem hết màn kịch này đến màn kịch khác tối nay. Thịnh Minh Tràn thậm chí còn không buồn che giấu nụ cười trên môi. Cầm lấy mic, nói, lâu rồi không hát, hát chung với em cho vui. Mọi người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người này ngay cả Nhữ Ninh còn không hát được, vậy mà có thể cùng nhau hát tình ca ở KTV. Thẩm Nhung cũng đồng ý. Được thôi, nụ cười của Thẩm Nhung cùng một độ cong với Thịnh Minh Tràn. Ai mà chẳng hát cho vui. Thẩm Nhung biết Thịnh Minh Tràn hút thuốc. Thói quen xấu này hình thành từ khi nào? Vì sao lại học được? Dù không biết chi tiết cụ thể, nhưng cũng có thể đoán được là sau khi chia tay mới có. Hút thuốc, cộng thêm việc đã lâu không hát. Không biết khi Thịnh Minh Tràn cất tiếng hát lại có bị lạc giọng không? Sự thật chứng minh, nỗi lo của Thẩm Nhung là thừa thãi. Vừa cất giọng, Thịnh Minh Tràn đã khiến mọi người kinh ngạc với chất giọng, âm điệu và khả năng truyền cảm hoàn hảo. Tiếng trống lắc cùng chuông vang lên rộn rã trong phòng. Tần Duẫn suýt nữa thì vung gậy cổ vũ vào mặt Lâm Chỉ. Giọng hát của Thịnh Minh Tràn như dòng điện chạy thẳng vào trái tim Thẩm Nhung, khiến nó rung lên từng nhịp. Lồng ngực và trái tim cô như đang cộng hưởng cùng giai điệu của Thịnh Minh Tràn. Lần nữa được nghe giọng hát ấy, dù chỉ là một ca khúc nhạc pop, Thẩm Nhung vẫn bị cuốn hút, chìm đắm trong từng nốt nhạc. Trong không gian mờ ảo và lãng mạn của phòng hát, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, hòa quyện, đan xen vào nhau. Nguyện cùng em đi hết con đường tình này, em là điều quý giá nhất. Dù đã nhiều năm không hát cùng nhau, nhưng khi kết hợp lại, họ vẫn ăn ý như xưa. Người hát trong lòng ngổn ngang trăm mối, người nghe cũng cảm xúc dâng trào. Bài hát này có một sức mạnh kỳ diệu, như thể đưa người ta quay ngược thời gian. Khi nhóm bạn này còn ở độ tuổi đôi mươi, mỗi lần đi chơi, Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn đều hát đi hát lại bài này. Lúc đó, những người bên cạnh là ai? Và họ đang nhớ nhung ai? Giờ đây, khi sắp bước sang tuổi 30, người từng quý giá đã không còn liên lạc. Vật quý giá cũng đã thay đổi hoàn toàn. Nghe lại bài hát này, những kỷ niệm xưa ùa về, khiến lòng người tràn đầy cảm xúc. Đêm nay, mọi người không muốn hát bài mới, cũng không biết hát. Họ chọn danh sách nhạc hoa kinh điển, hát từ đầu đến cuối. Bài này buồn hơn bài nọ. Hát đến nửa chừng, Thẩm Nhung hơi buồn ngủ. Lâm Chỉ chọn bài Tháng Năm Vội Vã. Giọng Lâm Chỉ trong trèo, hát rất hay. Thẩm Nhung dựa vào ghế sofa, nghe mà thấy hơi khó chịu. Trong môi trường ồn ào của phòng karaoke, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, có chút giống với căn phòng ngủ tràn ngập hương thơm ngọt ngào của bánh sô-cô-la. Thẩm Nhung cúi đầu nhìn bàn tay Thịnh Minh Tràn đang đặt trên ghế sofa. Làn da của Thịnh Minh Tràn trắng hơn người bình thường, càng nổi bật hơn trong bóng tối. Lúc này, Thẩm Nhung chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay đã từng ôm chặt cô vô số lần. Chỉ cần nắm lấy, hai người họ có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, họ sẽ có thêm một chút hy vọng, phải không? Thẩm Nhung do dự một chút, ánh mắt hướng lên trên. Gương mặt hoàn hảo của Thịnh Minh Tràn được ánh sáng lạnh lẽo bao quanh, dường như đang nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng cũng như không nhìn thấy gì. Không gì có thể chạm đến trái tim chị. Giữa Thịnh Minh Tràn và thế giới này luôn có một bức tường. Bức tường dày bảo vệ lòng tự trọng. Thịnh Minh Tràn trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại có một trái tim nhạy cảm. Trước năm 26 tuổi, ngoài việc diễn nhạc kịch thật tốt, ước nguyện của Thẩm Nhung chính là bảo vệ Thịnh Minh Tràn. Không ngờ rằng, cuối cùng chính cô lại là người làm tổn thương Thịnh Minh Tràn sâu sắc nhất. Nếu mọi thứ có thể làm lại, nếu Thịnh Minh Tràn nguyện ý cho cô thêm một cơ hội, liệu họ có thể có một kết thúc khác? Cô không thể thuyết phục bản thân, cứ thế nhìn Thịnh Minh Tràn trở thành bạn đời của người khác, sống hết phần đời còn lại ở một nơi mà cô không hề hay biết. Cô không thể. Thẩm Nhung không muốn nghĩ thêm nữa. lập tức đưa tay nắm lấy tay Thịnh Minh Trản. Cùng lúc đó, điện thoại của Thịnh Minh Trản rung lên. Cô bắt máy và tay vô tình trượt khỏi tay Thẩm Nhung. Thẩm Nhung, Thịnh Minh Trản nghe vài câu, rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại ở nơi yên tĩnh. Thẩm Nhung nhắm chặt mắt, hối hận không thôi, đáng lẽ nên nhanh hơn một chút, do dự mãi thì người ta chạy mất rồi. Thẩm Nhung uống một ngụm nước lạnh để tỉnh táo, nhìn ra ngoài qua cửa kính, thấy Thịnh Minh Trản đang gọi điện thoại ở hành lang. Chị ấy định nói chuyện bao lâu nữa đây? Trong lúc Thẩm Nhung đang tò mò nhìn ra ngoài, một người bạn cũ ngồi xuống bên cạnh cô và cảm thán. Nói rằng không ngờ lại được nghe hai người hát, em là điều quý giá nhất. Một lần nữa, thời sinh viên thật tốt, vô tư vô lo không cần nghĩ ngợi gì. Còn bây giờ, ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, vì gia đình, vì sự nghiệp mà mệt mỏi đến mức chó nhìn cũng lắc đầu. Nghe bạn cũ tâm sự, Thẩm Nhung cũng thấy mệt mỏi như bao người trưởng thành khác. Tuy nhiên, bệnh tình của mẹ tạm thời thuyên giảm, vở kịch, Queen và sự trở về của Thịnh Minh Trản đã mang đến cho cô hy vọng mới. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, cô muốn đến gần Thịnh Minh Trản hơn và mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ. Cô muốn tình cờ gặp thì sẽ tình cờ gặp. Thẩm Nhung cảm thấy như ông trời đang giúp cô. Người bạn cũ vẫn đang tự nói chuyện. Thẩm Nhung dần dần mất tập trung, cho đến khi người bạn nói một câu, khiến cô ngạc nhiên và quay lại tập trung. Vừa nãy cậu nói gì cơ? Thẩm Nhung hỏi. Người bạn cũ nói, hả, tôi nói, buổi tụ tập hôm nay là do Thịnh Minh Trản tổ chức. Ý cậu là, buổi gặp mặt này là do Thịnh Minh Trản tổ chức. Đúng vậy, người bạn cũ nói, Thịnh Minh Trản đích thân nhắn tin cho tôi. Tôi còn đang thắc mắc sao người bận rộn như cậu ấy bỗng dưng rảnh rỗi. Thì ra, người bạn cũ nhướng mày nhìn Thẩm Nhung, như thể không muốn nói rõ. Thẩm Nhung, thế này khác gì nói thẳng ra đâu. Thì ra là vậy, Thẩm Nhung nhớ lại, gần đây cô và Thịnh Minh Trản có khá nhiều cơ hội ở riêng với nhau. Một bên là cô vụng về tìm mọi cách để làm cho Thịnh Minh Trản vui. Một bên là Thịnh Minh Trản biết hết mọi chuyện, thậm chí còn tạo cơ hội cho cô. Chắc là muốn xem cô chủ động, luống cuống đúng không? Thì ra người giúp mình không phải ông trời, mà là chính Thịnh Minh Trản. Thẩm Nhung suýt nữa thì nghẹt thở. Nhớ lại mấy ngày nay mình cứ giả vờ giả vịt sợ bị Thịnh Minh Trản ghét bỏ. Hóa ra người ta đã nhìn thấu hết, còn đứng bên cạnh xem kịch hay. Tức đến đau đầu, Thịnh Minh Trản đi dạo đến cuối hành lang rồi quay lại. Sau khi nói chuyện điện thoại với nhân viên của nhóm Hammer, cô trở lại phòng hát và thấy ghế sofa trống không. Thẩm Nhung đâu rồi? Thịnh Minh Trản hỏi Lâm Chỉ. Lâm Chỉ tay cầm chai rượu, mặt đỏ bừng, dựa vào vai Tần Duẫn và chỉ ra cửa. Đi rồi, đi rồi. Thịnh Minh Trản hơi ngạc nhiên. Lâm Chỉ hừ một tiếng. Có kẻ lắm mồm, tiết lộ hết bí mật. Thịnh Minh Trản đưa mắt nhìn quanh đám đông. Người bạn học lắm mồm kia bị cô nhìn chằm chằm, lập tức lảng tránh ánh mắt. Thịnh Minh Trản ngồi xuống, mở điện thoại, không thấy tin nhắn nào từ Thẩm Nhung. Thẩm Nhung vội vã chạy về xe của mình. Trên đường đi, mũ cô bị gió thổi bay 3 lần, nhưng cô ngượng ngùng nhặt lại. Thịnh Minh Trản, chị được lắm. Thẩm Nhung ngồi trong xe, mặt vẫn còn đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Giỏi thật đấy. Thẩm Nhung mở WeChat. Thịnh Minh Trản không còn tâm trạng hát hò, ra ban công nhỏ hút thuốc. Điện thoại rung lên, Thẩm Nhung gửi tin nhắn WeChat, nhưng không phải cho Thịnh Minh Trản, mà là cho quý cô số 1, chẳng ngon tẹo nào. Chào buổi tối quý cô số 1, chẳng ngon tẹo nào. Dạo này sao không liên lạc? Trời sắp ấm lại rồi, khi nào có dịp mặc lại bộ đồ ngủ đó nhỉ? Chẳng ngon tẹo nào. Hình dán mèo dễ thương. Thịnh Minh Trản, cách chương.